Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, ngăn trở đế duệ. Dòng Lô Hiển Uy, Độc Cô Vân, Hoàng Mỗ kiên trì đã bị trà sáng. Hoàng Nhất Lang cao giọng quát lên, huyết mạch chi lực, gia trì thân thể ta. Một cái kim quang tiểu long, từ Hoàng Nhất Lang trên thân hình lộ ra ánh sáng. Uốn lượn bơi lội, lập tức hòa vào Hoàng Nhất Lang trong cơ thể. Người sau khí tức, trong nháy mắt bạo phát, đạt đến huyền hoàng cấp độ. Thuần huyết đế duệ, rốt cục muốn phát uy. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người ác chiến đều cơ hồ ngừng lại. Xem xét tỉ mỉ Hoàng Nhất Lang cùng Độc Cô Vân rất đúng quyết. Độc Cô Vân thân thể đột nhiên một hóa hai, hai hóa bốn, trong lúc nhất thời, trong hư không. Tất cả đều là Độc Cô Vân cái bóng. Từng cái thật giả khó phân biệt. Kỳ thực dựa vào linh giác, Hoàng Nhất Lang hoàn toàn có thể tìm ra những kia cái bóng là giả. Nhưng Độc Cô Vân đem một chiêu này, phi tinh bách ảnh biến, khiến đến cực hạn. Mỗi một trong nháy mắt, đều có huyễn ảnh ở chợt hiện diệt biến mất. Khiến Hoàng Nhất Lang không kịp cảm ứng. Đại sư huynh muốn dùng chiêu thức ấy, đến kéo dài thời gian. Mãi đến tận Hoàng Nhất Lang huyết mạch lực lượng gia trì kết thúc sao? Hứa Dương chăm chú nhìn chiến trường, cau mày, e sợ rất khó đi. Thuần huyết đế duệ huyết mạch lực lượng có thời gian hạn chế. Này ai cũng biết, nhưng thuần huyết vẫn như cũ có cùng cấp vô địch tên gọi. Điều này nói rõ loại này chiến thuật kéo dài thời gian. Không có cách nào đối phó bọn họ. Ha ha, Độc Cô Vân. Người cũng thật là tiền đồ. Lần trước quyết đấu, người mạnh khỏe ngạt còn sử xuất hai đao ra chúng nhi chiêu số. Lần này cũng chỉ sẽ tránh né. Hoàng Nhất Lang lớn tiếng chê cười. Lập tức cười ha ha. Huyết mạch dị lực, thất tinh định vị. Hoàng Nhất Lang ngực bảy viên ngôi sao màu vàng. Đồng loạt phóng mà ra. Ở Hoàng Nhất Lang trước mặt, tạo thành một bác đấu thất tinh đồ án. Thật giống như một cái muôi. Thìa chuôi hơi rung nhẹ, lập tức chỉ về một người trong đó Độc Cô Vân. Độc Cô Vân thân hình còn đang nhanh chóng biến ảo bên trong. Nhưng cảm giác bất luận hướng về phương hướng nào cấp tốc chạy, đều bị Hoàng Nhất Lang huyết mạch bí thuật cho khóa chặt. Hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Thuần huyết đế duệ thủ đoạn, lại đâu chỉ này tăng cường lực lượng. Độc Cô Vân, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Hét dài một tiếng. Hoàng Nhất Lang giơ tay đấm ra một quyền, một đạo óng ánh màu vàng cột sáng, bắn về phía Độc Cô Vân. Ở huyết mạch chi lực gia trì bên dưới, Hoàng Nhất Lang thực lực sức bùng nổ mà tăng lên, hoàn toàn có thể sánh ngang huyền hoàng cấp. Khổng lồ như thế lực lượng, lấy Hoàng Nhất Lang tâm thần lực lượng vẫn còn không đủ để điều động. Vì lẽ đó chỉ có thể phát sinh đơn giản công kích, không cách nào vận dụng uy lực mạnh mẽ huyền thuật. Thế nhưng đã vậy là đủ rồi. Loại sức mạnh này hoàn toàn siêu việt huyền vương cấp độ. Cho dù là phổ thông công kích, Độc Cô Vân cũng rất khó chịu đựng. Hoàng thần cửu trảm, vẫn tinh trảm. Độc Cô Vân mắt thấy không cách nào chạy trốn, chỉ có thể đem hết toàn lực phản kích. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao, từng viên một đại tinh huyễn ảnh. Khi hắn lưỡi dao trên chìm nổi bất định, một đao chém ra. Vạn ngàn sao xa quỹ tích giáng lâm, cùng cái kia một đạo màu vàng cột sáng, ầm ầm va chạm, ha ha, lúc này mới ra dáng, ăn nữa ta một quyền, phảng phất không biết mệt mỏi cự nhân. Hoàng Nhất Lang lần thứ hai phát quyền, lại là một đạo màu vàng cột sáng oanh kích mà ra. Hoàng thần cửu trảm, tà nguyệt trảm, Độc Cô Vân lần thứ hai sử dụng thánh giai đao thuật, đối kháng Hoàng Nhất Lang. Chỉ có điều lần này, Độc Cô Vân hiển nhiên rơi vào hạ phong, thân thể rung bần bật, một tia máu tươi từ không tiện tràn ra, sắc mặt cũng cấp tốc tái nhợt, khí tức trở nên hơi uể oải. Hừ hừ hừ hừ, Độc Cô Vân, người mãi mãi cũng không thể chiến thắng ta. Thuần huyết đế duệ, thực lực tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hoàng Nhất Lang ngửa mặt lên trời, thét dài. Một đạo màu vàng cột sáng bắn mạnh mà ra, xông thẳng Độc Cô Vân. Không tốt, một chiêu này hạ xuống, Độc Cô Đại Sư huynh rất có thể bị trọng thương, thậm chí tại chỗ chết đi. Hứa Dương không do dự nữa. Tinh hải bên trong, bát cực huyền lực mãnh liệt truyền vào vị này sáng màu vàng rong lô bên trong. Lập tức một tiếng gào thét, sáng màu vàng bát cực rong lô phôi thai thoát thể bay ra. Lăng không chắn Hoàng Nhất Lang bắn ra màu vàng cột sáng trước. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, Hứa Dương đã mở ra bát cực dung hợp. Khí tức lần thứ hai tăng vọt gần 10 lần. Cơ thể hắn bộ xương phát sinh kèn kẹt bành bạch rên rỉ. Da thịt mau mạch dồn dập nổ tung. Từng tia một máu tươi tràn ra. Quả nhiên, ta bây giờ thân thể còn khó có thể thời gian dài chịu đựng hàng tam thế minh vương. Bát cực dung hợp cộng đồng gia trì sau khi thực lực. Có điều cũng còn tốt. Có thể duy trì một ít đoạn thời gian. Liền đã chọn đủ. Nếu như kim cương bất hoại thân đạt đến cảnh giới đại thành ban nhược pháp thể. Cũng đủ để chịu đựng huyền hoàng cấp thực lực. Chỉ tiếc, Hứa Dương bây giờ còn chưa đạt đến. Tiểu tử ngươi đang ở đây muốn chết. Nhìn thấy Hứa Dương lại dám lấy ra huyền khí. Chống đối sự công kích của chính mình. Hoàng Nhất Lang ánh mắt một lệ, lặng lẽ cười gằn, quả thực châu chấu đá xe, vậy thì liền ngươi cùng đánh giết. Cái khác cao thủ vẻ mặt khác nhau, có thương hại, có tiếc hận, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều tương đồng chỗ chính là, bọn họ đều cảm thấy, cái này, Nam Bá Thiên, chết chắc rồi. Huyền Vương sơ kỳ, như thế nào đi nữa mạnh mẽ, lại có thể nào đối kháng huyền hoàng cấp thế tiến công. Vù, chấm ngoặc kép, một tiếng du dương chấn tiếng va chạm truyền ra, sáng màu vàng bát cực rong lô, vách ngoài kịch liệt rung động, nhưng không hư hao chút nào, đỡ được đòn đánh này, lại, đỡ được, mọi người rất là kinh ngạc, Hoàng Nhất Lang càng là sắc mặt âm trầm, xem, Nam Bá Thiên, sắc mặt, lại một chút chuyện đều không có, phần này thực lực, quả thực khủng bố, Độc Cô Sư Huynh. Ngươi không sao chứ? Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, bay đến Độc Cô Vân bên cạnh hỏi. Độc Cô Vân sững sờ ngớ ra đĩa, sắc mặt có chút hôi bại. Hắn lắc đầu một cái, thấp giọng nói rằng, ta không sao. Nam Bá Thiên, chính ngươi nói lên cuộc thi vòng loại chế, hơn nữa còn tự nguyện bỏ quyền. Bây giờ lẽ nào muốn nuốt lời à? Mộc Sơn Phong hét lớn nói rằng, nhà ta đại biểu Độc Cô Sư Huynh chịu thua. Hứa Dương nhún vai nói rằng, vừa ra tay, chỉ vì cứu viện thôi. Hừ, ta thắng lợi từ lúc trong dự liệu. Có điều, ta cùng Độc Cô Vân còn có nợ cũ có thể coi là. Coi như hắn chịu thua, ta cũng phải cho hắn lưu một đau đớn thê thảm ký ức. Để hắn rõ ràng, ta Hoàng Nhất Lang, không phải tùy tiện trêu chọc. Hoàng Nhất Lang lạnh lùng nói rằng, người nếu là cố ý muốn làm hại Độc Cô Sư Huynh, cái kia nhà ta cũng chỉ có thể tiếp tới cùng. Hứa Dương thô vừa nói, tự cho là gia hỏa, người mạnh mẽ trồng chất bí pháp, tăng cao thực lực, thân thể căn bản là không có cách chịu đựng. Trạng thái như thế này, người có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Nhất Lang hừ nói, khà khà, nhà ta xác thực không kiên trì được bao lâu, có điều coi như là bại. Trước lúc này, ta cũng sẽ mức độ lớn tiêu hao thực lực của ngươi. Lưu lại cho ngươi thương thế không nhẹ. Trong đó thị phi được mất. Chính ngươi cân nhắc đi. Hứa Dương hét cao. Hoàng Nhất Lang ánh mắt lấp lóe. Lập tức tầng tầng hừ một tiếng. Hất tay rút đi. Ở trước khi đi, hắn lạnh lùng đối với Độc Cô Vân chê cười nói. Lần trước là ngươi đế tông trường lão cứu trợ. Lần này là sư đệ của ngươi ra tay. Độc Cô Vân, ngươi thực sự là càng tu luyện càng rút lui a. Độc Cô Vân nhắm hai mắt lại, bộ mặt cơ nhục, bắp thịt có chút vặn vẹo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.